Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3502, bị bắt đi. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một câu, Phong Cửu không có dám nói lối ra, là Hỏa Loan Vương có cái truyền thuyết. Cái kia chính là, mỗi lần tiến giai trước đó, bọn chúng cần nhân tộc máu, muốn tiến hành huyết tế khúc đàn nhi bị mang đi. Cùng cái này truyền thuyết có quan hệ sao? Có thể là, vì cái gì hết lần này tới lần khác là khúc đàn nhi. Vừa rồi tình huống nguy hiểm cho, không có phát hiện, lúc này mới hậu chi hậu giác, liền nghĩ đến một cái điểm đáng ngờ. Cái kia chính là, đầu kia Hỏa Loan Vương xuất hiện, đến nó mang đi khúc đàn nhi, nhìn xem không giống như là ngẫu nhiên. Rất nhiều nghi vấn, Phong Cửu không dám trực tiếp hỏi, hắn cùng Mặc Liên Thành cách gần đó, có thể khắc sâu cảm nhận được Mặc Liên Thành toàn thân sát ý. Ở chung cái này mấy ngày, đồ đần đều nhìn ra được, khúc đàn nhi là trước mắt cái này cao thâm mạt chắc nam nhân vận mệnh. Vận mệnh mất đi, khó đảm bảo hắn sẽ không làm mất lý trí sự tình tới. Thí dụ như, chính mình không cẩn thận nói sai một câu, sau đó, chết thảm hắn giận chó đánh mèo phía dưới. Lặp đi lặp lại cân nhắc, Phong Cửu càng cẩn thận từng ly từng tí, hắn mắt nhìn Mặc Liên Thành. Cái kia, người trước đó nhận thức đầu kia Hỏa Loan Vương sao? Mặc Liên Thành lạnh như băng nhìn hắn liếc mắt, Phong Cửu lập tức im lặng, đồng thời lui lại mấy bước, ngao ngao, cái này nam nhân thật là dọa người. Mặc dù Phong Cửu không có lấy được Mặc Liên Thành trả lời, nhưng là, đáp án đã rất rõ ràng. Không biết, Mặc Liên Thành quay người nhìn qua xa xôi chân trời, nắm đấm nắm chặt, một bộ hết hy vọng không thôi muốn đuổi theo bộ dáng. Phong Cửu vội ho một tiếng, lại tráng lấy lá gan nói. Ta cảm thấy, ngươi hiện tại, lớn nhất cần tỉnh táo lại, ta nghĩ, nhất thời nửa khắc, khúc cô nương nên không có nguy hiểm. Thứ nhất, cái kia nữ nhân cũng rất cường đại, mặc dù, không biết rơi xuống Hỏa Loan Vương trước mặt, thực lực có thể bảo trì bao nhiêu. Thứ hai, coi như đầu kia Hỏa Loan Vương thật là nhìn chúng khúc đàn nhi, muốn bắt nàng làm huyết tế, cũng phải tốn một đoạn thời gian. Huyết tế là theo thú tộc, là kiện rất thần thánh sự tình, không cho sơ thất, bởi vậy, bị cầm làm huyết tế người, cần đi qua 49 ngày tắm rửa thần mã, giống như cái gì tịnh hóa. Tự nhiên, những lời này, Phong Cửu bản thân rõ ràng, đối với Mặc Liên Thành, vẫn là không dám nói. Hắn sợ bây giờ nói, hắn cũng không cần sống. Phong Cửu an ủi, theo ta được biết, Hỏa Loan Vương tại thú tộc bên trong, không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội. Thật muốn giết người, khẳng định là có nguyên nhân, tỉ như, huyết tế cần dùng đến máu người. Ngừng lại, Phong Cửu nói, các ngươi cùng nó không oán không cừu, khúc cô nương hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm. Rất nhanh, hắn lại có chút lực lượng chưa đủ bổ sung. Đúng, ngắn hạn bên trong, Mặc Liên Thành hô hấp một chút so một chút chìm, ánh mắt cuộn trào mãnh liệt. Tỉnh táo, làm sao tỉnh táo, đàn nhi liền tại hắn mí mắt phía dưới bị mang đi. Phong Cửu ra đầu tê dần, cắn răng, không nên nói, đều nói. Ai, kỳ thật, muốn tìm tới khúc cô nương, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Mặc Liên Thành sát khí trùng trùng điệp điệp biểu lộ, cuối cùng có dạn nứt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ấp úng Phong Cửu, ánh mắt huyết hồng cực nóng. Cái biện pháp gì, người lập tức nói. Phong Cửu hai mắt nhắm lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chúng ta nơi này, thú tộc cùng nhân tộc đồng dạng, sau lưng đều có chính mình gia tộc, giống vừa rồi đầu kia Hỏa Loan Vương. Tu vi cao như vậy, ta dám đoán chắc là xuất thân Hỏa Loan gia tộc. Đem trong lòng lại nói đi ra về sau, Phong Cửu liền hối hận không kịp. Hắn nên xem như cái gì đều không biết, chờ ra cái này đáng chết tử vong xâm lâm, lại tìm cái khác đường sống. Cần biết rõ, Hỏa Loan gia tộc không phải dễ trêu, mặc dù hắn thành tâm giao Mặc Liên Thành người bạn này, nhưng là, cũng không đáng vì là hai người bọn họ vợ chồng, đắc tội Hỏa Loan gia tộc. Cách chương.